hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 176, An Vân Tuyết xui xẻo 1. Góc truyện audio.com. Năm đó Diêu Văn Tiếc sở dĩ sẽ có chức vụ Giang Châu hạng nhất viện đó là mọi người phong cho. Bởi vì ban đầu Diêu Văn Tiếc ở Giang Châu với những cô gái trẻ tuổi đồng lứa quả thật vô cùng xuất sắc. Bất kể là gia thế hay tài hoa bản thân đều vô cùng xuất chúng. Mà hôm nay An Vân Tuyết nhưng là có An gia cứng rắn bưng đi lên. An gia những năm này lấy được Tần gia cất nhắc, phát triển càng ngày càng tốt. An Vân Tuyết dần dần lớn lên, bản thân nhà lại là làm sản nghiệp giải trí cho nên cô từ nhỏ liền bắt đầu quay phim. Là một tiểu đồng tinh, bởi vì bản thân dáng dấp đẹp hơn nữa có tài nguyên An gia cao cấp lực bưng cho nên ở vòng giải trí đích danh tiếng càng ngày càng lớn. Sau đó lại cùng Tần Hiên đặt hôn, các loại hết thảy cộng lại. Chức vụ Giang Châu hạng nhất viện không biết lúc nào liền rơi vào trên đầu An Vân Tuyết. Bởi vì là quan hệ vị hôn thê Tần Hiên, cũng bởi vì Giang Châu trước mắt quả thật không có khắp mọi mặt cũng có thể đem An Vân Tuyết so với người đi xuống cho nên tên thứ nhất này danh hiệu. Viện, thời gian từ từ dài mọi người cũng đã quen rồi. Nhưng là hôm nay khi thấy Cố Vân Tịch, thời điểm một ít bị mọi người coi nhẹ đồ dần dần nổi lên mặt nước. Tần Mạc cùng Diêu Vũ Thần mang Cố Vân Tịch đi tới trước mặt Phan Chỉ Quân. Tần Mạc nói, mợ, đây là Vân Tịch, con mời mời tới, lần trước ở trong thương trường, mọi người đã gặp nhau, lần này mời cô ấy tới đây chơi một chút. Phan Chỉ Quân sắc mặt có chút khó coi, bà chú tâm vì con gái chuẩn bị yến hội, cuối cùng lại bị An Vân Tuyết dễ dàng đoạt ngọn gió. Bà trong lòng tránh khí chứ đâu. Kết quả vào lúc này lại toát ra Cố Vân Tịch như vậy đem An Vân Tuyết cho so đi xuống. Mặc dù nhìn Cố Vân Tịch như vậy chói mắt, trong lòng bà như cũ không thoải mái nhưng Cố Vân Tịch đem đắc ý An Vân Tuyết cho so đi xuống. Không đến nổi để cho yến hội này thành sân nhà An Vân Tuyết. Giá trong lòng bà lại dễ chịu hơn không ít. Phan Chỉ Quân gật đầu một cái ừ, đây là bạn học con chính con chăm sóc kỹ tới liền chơi thật tốt. Khóe mắt dư quang nhìn đến bên cạnh sắc mặt khó coi của An Vân Tuyết. Phan Chỉ Quân tâm tình càng thêm tốt lắm, Vân Tịch cũng là một đại minh tinh đâu, gần đây như vậy lửa, hiếm thấy hôm nay con có thể qua tới. Cứ việc chơi a, Lạc Khinh Linh diễn quá tốt, dì nhìn ra kỹ thuật diễn rất xuất sắc của con, bộ dáng kia con a, ở vòng giải trí không bao lâu là có thể đi tới một đường vị trí này cố gắng lên Nga. Phía sau những lời này có thể so với ban đầu câu kia nhiệt tình nhiều. Cố Vân Tịch nhìn Phan Chỉ Quân phản ứng này còn có mới vừa rồi cô nhìn về phía An Vân Tuyết ánh mắt cũng biết nguyên nhân. Cười kêu, cảm ơn gì khen ngợi, dư thừa lại không có nói nhiều. Cô có thể không đến nổi bởi vì một câu Phan Chỉ Quân không nói thật khen ngợi liền vô cùng cảm kích. Thấy Cố Vân Tịch cũng không có qua nhiều ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động. Tựa hồ là rất bình tĩnh rất thành thói quen đón nhận khen ngợi bà. Phan Chỉ Quân khẽ cau mày. Thật ra thì, Cố Vân Tịch cũng thật kinh ngạc không nghĩ đến sẽ ở nơi này thấy An Vân Tuyết. Kiếp trước thời điểm, An Vân Tuyết nhưng là qua sang năm cách thi vào trường cao đẳng còn có 3 tháng thời điểm mới trở về kiếp này lại đang đầu năm trở lại. Chẳng lẽ bởi vì chuyện lần trước, chọc lông cô, Cố Vân Tịch không có quản nhiều. An Vân Tuyết có trở về hay không tới, cô sẽ không quá nhiều chú ý đối với An gia, cô sẽ dựa theo kế của mình, từng bước một đi, dù sao, cô chắc chắn đối phương tuyệt đối sẽ chọc cô cũng không cần ngu chờ người ta tới tổn thương cô. Chỉ cần đụng phải cơ hội, cô sẽ không chút do dự xuất thủ, Tần Mạc cười đối với Cố Vân Tịch nói, hôm nay tới không ít người, tôi giới thiệu vài bằng hữu cho cô biết đi. Bên cạnh Diêu Vũ Thần gật đầu một cái không sai, tôi cũng biết không ít người thế đạo này hơn bạn nhiều đường. Xem ra giá hai người đều biết tương lai An gia phỏng đoán sẽ gây khó khăn cho cô nên muốn cho cô thêm chút mạng giao thiệp. Bất kể cô có cần hay không, đây đều là một mảnh tâm ý của bọn họ, Cố Vân Tịch gật đầu đáp ứng, bị Tần Mạc cùng Diêu Vũ Thần mang giới thiệu, đãi ngộ như vậy ngay cả Diêu Mộng Kỳ cũng không có. tầng chót Giang Châu đích vòng thì lớn như vậy tình huống Diêu gia mọi người đều biết. Phan Chỉ Quân là kế phu nhân Diêu gia cũng không phải là mẹ đẻ Diêu Vũ Thần mà Diêu Vũ Thần nhưng là người thừa kế duy nhất Diêu gia. Phan Chỉ Quân chỉ có Diêu Mộng Kỳ một đứa con gái. Trước mắt tuổi còn nhỏ quá, sự nghiệp không có đóng góp. Phan Chỉ Quân nhiều năm như vậy cũng một mực ở Diêu gia làm đương thời phu nhân ở công ty cũng không có bất kỳ địa vị nào. Cho nên ở trong mắt rất nhiều người, sức nặng Diêu Vũ Thần so với Phan Chỉ Quân cao hơn. Diêu Vũ Thần người quen biết đều là tầng chót Giang Châu trong vòng đích tinh anh. Những người này có thể không cũng chỉ có ra đời hạng nhất cầm xuất thủ. Bọn họ cùng Diêu Vũ Thần đều là tuổi trẻ tài cao thanh niên tài giỏi đẹp trai. Hôm nay nghề điện ảnh và truyền hình phát đạt, những người này chính giữa rất nhiều đều là người đầu tư trẻ tuổi đồng lứa. Cùng những người này làm quan hệ tốt cũng đồng nghĩa với tương lai có thể có được nhiều tư nguyên hơn. Thấy Cố Vân Tịch được đãi ngộ như vậy, không ít người cũng ở một bên xì xào bàn tán. Tôi làm sao nhìn, cô ấy có chút quen mắt à, cái gì quen mắt à, cô sẽ không mới nhìn ra đi. Đây không phải là gần đây rất nóng bỏng Hạ Mộng Phồn Hoa đích Lạc Khinh Linh mà. Nha, thật đúng là, tên gì Cố Vân Tịch? Đúng, chính là Cố Vân Tịch. Tôi đi, nhìn so với trên TV xinh đẹp hơn à, giá nhan trị giá. Thật là có thể gánh nổi. Kịch TV đích ống kính vậy cũng là lự kính thêm tinh tu đích không nghĩ tới tự mình cũng như vậy đẹp. Cả người non hoàng y quần, giống như là một hoa cốt đóa mà vậy. An Vân Tuyết ở bên cạnh nghe được như vậy trên mặt nhu mỹ nụ cười đã sắp quải bất trụ. Hết lần này tới lần khác, bát quái là trong lúc rảnh rỗi của mọi người, thích nhất làm chuyện trên cái thế giới này, vĩnh viễn cũng không thiếu xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Các ngươi còn có nhớ hay không? Đoạn thời gian trước Phí Phí Dương Dương sự kiện, giá Cố Vân Tịch không phải là nhân vật chính mà. Ban đầu nói gì cô ấy kỹ thuật diễn không tốt còn học mảnh vụn. Làm hại Lá Hoa Thanh bị thương sau lưng có phía sau đài. Rõ ràng chính là mượn lưu lượng Lá Hoa Thanh cố ý bôi đen. Sau đó còn tuôn ra tới một cái bí mật kinh người đâu. Bất quá tin tức này bị đè xuống không đưa tới cái gì đợt sóng. Không có bao nhiêu người chú ý. Bí mật gì, nói mau, hắc hắc, chính là nói cái này Cố Vân Tịch đã từng là con gái An gia. Cùng An Vân Tuyết là chị em ruột đâu. Cách chương.